Trở về mà thế, chương 1 trở về, góc truyện audio.com. Trong bầy tang đang gầm rít phấn khởi trước mùi vị thịt người sống tươi ngon, một cô gái bị hủy dung cả người chật vật đang cố chống lại tang thi, nhưng dị năng của cô đã mất, làm sao chịu đựng được từng con tang thi giơ tay cào xé lên người cô. Cô đau đớn tuyệt vọng từ từ nhắm mắt cảm nhận cơn đau cơ thể mình bị xé ra từng mảng, bị những con tang thi đói khát cắn nuốt. Dù đau đớn khôn nhưng trong tâm trí cô vô cùng căm phẫn, uất hận những kẻ kia đã đẩy cuộc sống của cô xuống địa ngục như thế này. Cô không cam tâm, cô không cam tâm, cô muốn những kẻ hại cô phải trả giá. Rồi lý trí của cô cuối cùng đã chấm dứt, sinh mệnh của cô cũng đã kết thúc trong đau thương tuyệt vọng. Trong căn phòng xa hoa, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần từ từ mở mắt. Đầu cô rất đau, chuyện gì đang diễn ra? Không phải cô đang bị vây giữa bầy zombie và đã bị ăn thịt rồi sao? Sao cô lại ở trong phòng của mình? Đây không phải phòng của cô trước mặt thế sao? Không lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ? Không, cảm giác đau đớn ấy không phải là một giấc mơ, không lẽ cái này là trùng sinh sao? Được rồi, nếu ông trời đã cho cô cơ hội, cô quyết sẽ sống thật tốt, bảo vệ những người cô yêu thương và cho những kẻ đó phải trả một cái giá thật lớn. Sau khi lấy lại được tinh thần, cô ngồi dậy đi đến bên tấm lịch ngày 12 tháng 11, 2013. Vậy không phải là còn một tháng nữa mới tới mặt thế sao? Cô phải tận dụng hết một tháng này để tìm kiếm vật tư mới được, còn phải tìm cơ hội về nhà nữa chứ. Nhưng vì yêu điên cuồng tên khốn đó, cô đã bỏ nhà ra đi đến một nơi thật xa, cắt đứt mọi liên lạc với người nhà. Nơi ở của cô cách biệt với nhà của cô vì nơi cô ở đang bị thành phố thủ đô cô lập. Lúc trước vì sao cô chọn nơi này ư? Vì nó giúp cô không bị tìm ra. Nhưng giờ cô rất hối hận, không thể nhanh chóng về nhà gặp gia đình. Nếu cô muốn về nhà đi xe ít nhất cũng 3 tuần vì phải qua rất nhiều trạm kiểm soát, nhưng cô đâu có nhiều thời gian như vậy. Cô giờ phải chuẩn bị rất nhiều thứ nên cô quyết định sau mặt thế phải tìm cách về nhà. Mọi người xin hãy chờ con trở về. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Cách chương.